Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1888. Chương 1888 ngột kia đại thần lăn ngươi tê mỏi. Say Tam Sinh nghĩ nghĩ, Tiểu Hoa, ta giúp ngươi nhìn xem trên người của ngươi có hay không sâu. Ngươi cũng không thể nghịch ngợm đem ta ăn luôn. Hoa ăn thịt người tốc độ thực mau thực chuẩn. Chẳng sợ Say Tam Sinh là toàn thịnh thời kỳ, cũng không thể bảo đảm chính mình ở hoa ăn thịt người miệng hạ thoát đi. Hắn thấy hoa ăn thịt người không ra tiếng, quyết đoán cơm sáng người hoa đến gần vài bước, nhưng mà hắn đang định xoay người lại quan sát hoa ăn thịt người hành, Minh Ca lá cây đột nhiên mở ra lộ ra từng hàng hàm răng. A ô một ngụm, đem Say Tam Sinh nuốt đi vào. Say Tam Sinh nếu có thể nói chuyện, hắn nhất định sẽ kêu chửi má nó. Cùng như vậy một gốc cây chỉ biết ăn hoa ăn thịt người quả nhiên là không có gì đạo lý nhưng. Giảng, ma chứng nha. Nhất trụ kình thiên cái 3 ngày thời gian rất thống khổ có hay không? Mấu chốt nhất chính là tứ chi không thể động, chỉ có thể dựa tưởng tượng. Liền tính dựa tưởng tượng hắn cũng không thể thả bay chính mình, loại này kề bên ở cao trào giới. Trước đến cảm giác cũng chỉ có nam nhân có thể hiểu, theo Say Tam Sinh trang bị rơi xuống thuộc tính. Giá trị rơi xuống, Minh Ca híp mắt loạng choạng chính mình đầu thỏa mãn vô cùng ở một cái, này bị đói tư vị thật sự. Không dễ chịu a, không dễ chịu. Loại này chắc bụng thỏa mãn cảm thật đặc nương sướng lên mây, nhìn Minh Ca đánh cách. Phật ánh sáng ở thần thức ôm bụng lăn vài cái cũng đánh mấy cái no cách, Minh Ca đánh cách thanh ở. Nàng trong bụng liền cùng sét đánh thanh không sai biệt lắm, Say Tam Sinh nghe thế thanh âm. Tự cho rằng hoa ăn thịt người nhất định là sinh bệnh. Đây là sinh bệnh tiếng giống giận. Lúc này đây tương đối may mắn chính là hoa ăn thịt người trong bụng cuối cùng không phải như vậy chen chúc, cho nên liền tính là xấu hổ cũng là hắn một người sự, thẳng tắp ở Minh Ca trong bụng nằm 3 ngày. Chờ bị Minh Ca kéo ra ngoài sau, Say Tam Sinh chuyện thứ nhất chính là ở dưới vực sâu suối nước nóng hào hào tắm gội một phen. Nơi này cũng là ngày đó hắn bị hoa ăn thịt người một cái tát chụp rớt xuống sơn cốc mới phát. Giác, tắm rửa xong, thuộc tính giá trị đều mau rớt không có Say Tam Sinh chỉ có thể đi trước tìm cái bản đồ thăng cấp. Đánh quái luyện cấp, có lẽ là bởi vì Say Tam Sinh thuộc tính giá trị rớt duyên cớ. Hắn ở Minh Ca bốn phía thiết trí quy định phạm vi hoạt động cấm chế cũng mất đi hiệu lực, vì thế Minh Ca rốt cuộc lại có thể ăn cái cơm no, mặc kệ là muốn nhìn xem nàng này đóa hoa ăn thịt người trông như thế nào người chơi, vẫn là đi xem mặt trời mọc mặt trời lặn người chơi. Chỉ cần con đường Minh Ca liền sẽ ngao ô một ngụm ăn luôn, nhưng ăn uống no đủ nhật tử không bao lâu sau. Say Tam Sinh kia tư lại về rồi. Gia hỏa này tu vi so thượng một lần tựa hồ lại cao. Hắn xuất hiện chuyện thứ nhất chính là ở Minh Ca bốn phía bố trí một cái quy định phạm vi hoạt động cấm chế. Minh Ca đối hắn hận ngứa răng, lăn người tê mỏi lăn người tê mỏi. Say Tam Sinh tự nhiên là sẽ không cùng một đóa hoa so đo. Tiểu Hoa, không cần táo bạo, ta đây là ở cứu vớt ngươi dạ dày. Ngươi nhìn xem, người hiện tại lá cây xanh mướt thật đẹp, lão tử đó là ăn no. Lăn người tê mỏi, Minh Ca nói không nên lời khác lời nói. Này 4 chữ đại khái vẫn là bởi vì khắc vào ký chủ sợi. Cho nên nàng tinh thần lực cao về sau chỉ có thể kêu như vậy 4 chữ. Nga không đúng, là 8 chữ, Say Tam Sinh. Tiểu Hoa, có bản lĩnh ngươi nói một câu khác lời nói, Minh Ca. Lăn người tê mỏi người mới có bệnh, liền Minh Ca chính mình đều phát giác nàng nói chuyện công năng có điểm không quá kiện toàn. Như thế nào lại đây qua đi chính là loại này lời nói đâu, quá yêu thương. Nàng hảo tưởng đem ra hỏa này lăn qua lộn lại mắng một đốn a, say Tam Sinh than. Tiểu Hoa, ta dạy cho ngươi nói khác lời nói đi, hắn nói. Tới Tiểu Hoa đi theo ta kêu, ta ái say Tam Sinh, thật là cái tự luyến cuồng. Minh ca, lăn người tê mỏi, say Tam Sinh, ta ái say Tam Sinh. Minh ca, lăn người tê mỏi, say Tam Sinh thật dài thở dài. Thú nhận một trận bàn đu dây giường. Hắn nằm ở trên giường nhìn không trung mây cuộn mây tan. Này không ai quấy dày nhật tử thật thích ý a, lão tử muốn chết đói. Minh ca, lăn người tê mỏi, chịu đói thời điểm Minh ca toàn thân hoang mang rối loạn nhiên. Căn bản vô pháp thành thơi tu luyện tinh thần lực, nàng cảm thấy chính mình cần thiết đem say Tam Sinh thứ này đuổi đi. Ở say Tam Sinh thích ý vô cùng híp mắt nằm thời điểm. Minh ca lá cây trường a trường, trường a trường, mắt nhìn có thể ném đi say Tam Sinh giường. Say Tam Sinh đột nhiên duỗi tay bắt được Minh ca lá cây. Tiểu Hoa, ngươi đây là tưởng cùng ta bắt tay sao? Vẫn là tưởng cảm tạ ta trong khoảng thời gian này đối với ngươi chiếu cố, Minh ca. Lăn người tê mỏi. Say Tam Sinh một tay bắt lấy Minh ca lá cây, một tay kia chọc chọc Minh ca diệp mặt, mềm mại còn rất đạn, nhưng thật ra giống một con bụ bẫm tay. Tiểu Hoa, đây là ngươi tay sao? Ngươi không phải là muốn ăn ta đậu hủ đi? Minh ca dồn khí đan điền, lăn người tê mỏi, say Tam Sinh từ từ than. Tiểu Hoa, ngươi thanh âm thật là dễ nghe đâu. Làm người nghe xong tâm sao sao sao sao tô ngứa, cả người đều thực thoải mái. Ngươi nói một chút, ngươi bất hòa người khác nói chuyện chỉ cùng ta nói chuyện. Có phải hay không cảm thấy ta lớn lên đẹp, cho nên muốn đùa giỡn ta? Minh ca nhe răng, lăn người tê mỏi. Tiểu Hoa, ngươi cười rộ lên bộ dáng rất đáng yêu. Minh ca một nghẹn, tức khắc có điểm trong gió hỗn độn. Cái này nam thần có thể bị xưng là nam thần sao? Quả thực chính là cái nam thần kinh bệnh. Say Tam Sinh tiếp tục sờ Minh ca tay nhỏ. Nga không đúng, là lá cây. Hắn tiếp tục sờ Minh ca thịt măm múp lá cây. Híp mắt than thở. Tiểu Hoa, người chạy nhanh thăng cấp A. Hoa ăn thịt người muốn lớn lên uy vũ khí phách mới kêu hoa ăn thịt người. Gia hỏa này chính là nàng. Trưởng thành chặn đường thạch, nghiêm trọng ảnh hưởng tới rồi nàng sinh tồn. Lăn người tê mỏi, say Tam Sinh tận tình khuyên bảo. Người hiện tại như vậy nho nhỏ cùng đậu giá không có gì khác nhau. Một chút mỹ cảm đều không có. Ở ngươi đồng loại, phỏng chừng ngươi cái này kêu xấu. Ngươi nhìn một cái, ngươi chung quanh liền một cây hoa ăn thịt người đều không có. Thuyết minh ngươi đồng bạn đều bị ngươi dọa chạy. Minh ca, lăn người tê mỏi, say Tam Sinh thở dài. Tiểu Hoa, ta nếu là đi rồi, ngươi cũng thật liền cô độc tịch mịch lạnh. Ngươi tuyệt đối là luyến tiếc ta rời đi ngươi. Minh ca đói bụng ụp ụp kêu. Nàng đã kêu hữu khí vô lực. Lăn người tê mỏi, Tiểu Hoa, các ngươi hoa ăn thịt người có phải hay không liền lưu hành những lời này? Ngươi có biết hay không những lời này là ý gì? Minh ca, lăn người tê mỏi, đại khái là có người cấp say Tam Sinh gửi tin tức. Hắn buông ra Minh ca lá cây, sau đó đem hắn NPC tiểu bí chiêu ra tới. Hắn NPC tiểu bí là cái chát song đầu búi tóc ăn mặc cổ đại sĩ nữ quần áo. Môi hồng răng trắng tiểu mỹ nhân, đại khái là bởi vì nơi này không người ngoài ở. Say Tam Sinh gặp được NPC tiểu bí, trước tiên chính là bắt lấy tiểu bí tay hôn một cái. Điềm điềm bé ngoan, ai tìm ta? NPC sóng mắt lưu chuyển ngó Say Tam Sinh giống nhau. Nũng nịu cùng Say Tam Sinh hội báo, này đó NPC thanh âm dung mạo, bao gồm một ít tứ chi động tác đều là người chơi điều tiết. Cho nên say Tam Sinh cái này nhất tần nhất tiếu toàn mị thái NPC chính là chính hắn yêu thích. Quá hạ lưu gia hỏa này, quả nhiên đại thần loại đồ vật này chỉ nhưng xa xem không thể gần chơi, say. Tam Sinh cùng NPC Tiểu Bí lúc này đây rời đi sau. Hồi lâu cũng chưa đến Minh Ca nơi này lộ diện, hắn tuy rằng không lộ diện, nhưng hắn quy định phạm vi hoạt động pháp thuật còn ở. Thật nhiều các người chơi vô pháp tới gần hoa ăn thịt người. Đều thật đáng tiếc xa xa nhìn, Minh Ca cũng ở mắt trông mong nhìn này đó chỉ có thể xem không thể ăn. Ra hoảng, nàng nước miếng xoạch xoạch chảy thật nhiều a. Hết chương.